Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Bí mật, thực đằng Tiêu Thanh Tuyến mang theo nhất lũ tà khí, giống nhau dạ sắc quấn quanh một tầng màu trắng sương mù. Không chút để ý mà lại tà mị, Quan Hy nhìn nhìn Mộ Nhất Huân, nhìn nhìn đứng ở một bên Quan Giật Hàn, cuối cùng mới đem tầm mắt dừng ở thực đằng Tiêu trên người. Này nam nhân nàng trong ấn tượng gặp qua hai lần, lần đầu tiên ở đại lâu ngoại, lần thứ hai cũng là ở nữ xí. Hai lần cấp nàng cảm giác đều rất nguy hiểm mà ni loại cảm giác này làm cho nàng thực không thoải mái, từ một loại đối không biết cùng sợ hãi mang đến không thoải mái. Quan Hy cả người buộc chặt, nàng bình tĩnh nhìn thực đằng Tiêu, nói, ngươi là ai, ngươi làm cho nhất, ngươi làm cho ta qua tới nơi này muốn làm cái gì? Quan Hy nguyên vốn muốn hỏi ngươi làm cho Mộ Nhất Huân mang ta lại đây để làm chi? Nhưng là nói như vậy, hình như là nàng ở trách cứ Mộ Nhất Huân, vì thế nàng liền sửa lại khẩu, nàng âm thầm đề phòng, thực đằng Tiêu như thế nào hội nhìn không ra đến, thực đằng Tiêu ngoéo một cái thần, khóe môi cầu một chút tà mị cười, tiểu đáng yêu, như vậy khẩn trương làm cái gì, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ta không phải nói, ta là của ngươi fan a. Quan Hy túc nhíu mi. Không nói gì, này nam nhân có phải hay không của nàng phen nàng không biết. Chính là này nam nhân tìm nàng đến, nàng cảm thấy không chuyện tốt. Hơn nữa, Quan Hy khóe mắt dư quang tảo nhìn thoáng qua Quan Giật Hàn cùng Mộ Nhất Huân. Hai người đối này nam nhân thái độ cung kính. Loại này nam nhân, nhìn chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân, phi phú tức quý, còn rất nguy hiểm mà ni bên ngoài hành lang hai bên tường danh họa. Ấn Mộ Nhất Huân nhẹ nhàng bâng quơ cách nói, chính là thiếu chủ thích, mà trước mắt thiếu chủ, phấn nàng, không có khả năng, nếu dựa theo Mộ Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn nhận thức. Bọn họ lại bảo này nam nhân thiếu chủ, kia có phải hay không có thể nói, Mộ Nhất Huân làm nàng người đại diện, là sớm có dự mưu. Quan Hy hiện tại tiểu đầu trong nháy mắt tự hỏi rất nhiều. Nhìn chằm chằm thực đằng Tiêu ánh mắt dẫn theo điểm lãnh ý. Thực đằng Tiêu theo phòng trong đi ra, tầm mắt vẫn trên người Quan Hy, của nàng đề phòng cùng ánh mắt biến hóa hắn đều xem ở trong mắt. Hiện tại nàng như vậy đạm mạc tầm mắt nhìn hắn, hắn tự nhiên cũng phát hiện, tiểu đáng yêu, đừng như vậy khẩn trương, ta chính là thỉnh huân mang ngươi đi lên theo ta nhờ một chút. Thực đằng Tiêu tà mị thanh tuyến. Dày nói, tiểu đáng yêu, thả lỏng điểm, muốn hay không đến điểm hồng rượu. Thực đằng Tiêu thanh âm vừa, ở một bên Quan Giật Hàn liền lái xe gian quầy ba chỗ. Động tác thuần thục xuất ra hai cái thủy tinh cao chân thủy tinh chén. Tỉnh rượu khí đã muốn có tỉnh tốt rượu. Quan Giật Hàn động tác tao nhã khen ngược rượu. Bưng hai chén rượu đi đến thực đằng Tiêu trước mặt, cung kính đưa cho thực đằng Tiêu. Ngữ khí kính cẩn nói. Thiếu chủ, thực đằng Tiêu xem cũng không thấy Quan Giật Hàn liếc mắt một cái. Hắn tiếp nhận chén rượu, trong đó một chén rượu đưa tới Quan Hy trước mặt, khóe môi một chút dày cười yếu ớt. Tiểu đáng yêu, đến một ly, này rượu cũng không tệ lắm mà ni, hổ phách sắc rượu dịch. Ở ngọn đèn hạ, cao chân thủy tinh chén chiết xạ ra hồng sắc mê người hào quang. Kia rượu cũng quả thật là hảo tửu. Thực đằng Tiêu nâng cốc đưa tới Quan Hy trước mặt, nàng có thể ngửi được thản nhiên thuần hương rượu vị. Quan Hy nhìn thoáng qua kia chén hồng rượu, không có thân thủ đi tiếp, của nàng tầm mắt nhìn thoáng qua Quan Giật Hàn, sau đó dừng ở thực đằng Tiêu trên người, chậm rãi mở miệng, nói, ngươi là ai, các ngươi là cái gì quan hệ, hiện tại mang ta thượng tới nơi này, tưởng muốn làm cái gì? Trước mắt tà mị nam nhân Quan Hy cảm thấy nguy hiểm mà ni, nếu là cảm thấy nguy hiểm cũng liền. Thôi, nhiều như vậy nam, nguy hiểm chuyện tình nàng đụng tới còn thiếu sao? Tái như thế nào nguy hiểm chuyện tình? Bất quá là một cái mệnh chuyện tình. Khả hiện tại tình hình, rõ ràng thực quỷ dị. Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn nhận thức, hai người còn chưa có đều không có đề cập qua. Này còn chưa tính. Dù sao bọn họ nếu nói một câu đây là giao hữu tự do. nàng cũng không có cách nào nói cái gì. Chính nàng cũng có rất nhiều chuyện gạt, này làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm nam nhân. Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn gọi hắn thiếu chủ, thái độ cung kính làm cho nàng cảm thấy có chút quỷ dị. Hiện tại nàng hội tới nơi này, lại trước mắt này nam nhân bày mưu đặt kế, làm cho Nhất Huân mang nàng đi lên đi. Thực Đằng Tiêu nghe xong Quan Hy vấn đề, khóe môi tà mị độ cong không thay đổi. Ta là của ngươi fan a, tiểu đáng yêu, này ta không phải mới vừa nói sao? Quan Hy ánh mắt lạnh lùng nhìn Thực Đằng Tiêu, biến thái theo dõi cuồng fan sao? Thực Đằng Tiêu, hi, ngươi thật sự là, càng ngày càng đáng yêu. Thực Đằng Tiêu tựa hồ nhẹ giọng thở dài. Hắn nâng cốc chén đưa tới Quan Hy trước mặt, cười tủm tỉm nói, tiểu đáng yêu, ngươi đem này chén uống rượu, ta liền nói cho ngươi, được không? Quan Hy nhìn thoáng qua kia chén rượu, không chút suy nghĩ tiếp nhận, dài nhỏ ngón tay bưng chén rượu, phấn nộn thần đụng chạm chén rượu chén duyên. Nàng bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu là hảo tửu, thuần hương rượu lướt qua hầu gian, gắn bó lưu hương. Quan Hy đem cái chén phiên cái mặt, thản nhiên nói, rượu đã muốn uống xong rồi, ngươi nên trở về đáp ta vấn đề. Thực Đằng Tiêu nhìn chằm chằm Quan Hy xem, đại khái là vì vừa rồi nàng uống rượu quá mau, khóe môi có một chút hồng sắc rượu dịch, trắng nõn tròn tròn khuôn mặt, phấn nộn thần, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm thượng một chút lệ sắc. Thực Đằng Tiêu mâu sắc thoáng nhất thâm, hắn cười, ta nói vài lần tiểu đáng yêu, ta là của ngươi fan, về phần chúng ta quan hệ thon dài ngón tay chỉ Mộ Nhất Huân cùng Quan Giật Hàn. Hắn cười tủm tỉm nói, này hai cái, đều là ta thực gia nhân, thực gia. Này trong nháy mắt, Quan Hy trong đầu mạnh nhớ tới đến Đường Dục lúc ấy nói thiếu chủ là cái gì? Thiếu chủ, thực gia thiếu chủ, thực gia thủ ước nhân. Cùng với, thực gia tiếp muốn giết cửu gia đơn độc, Quan Hy đồng tử hơi hơi co rút nhanh, vừa vội kịch phóng đại, nàng cả người buộc chặt, nhìn về phía Quan Giật Hàn cùng Mộ Nhất Huân, có chút tối nghĩa mở miệng. Quan Giật Hàn, Nhất Huân, các ngươi là thực gia nhân. Quan Giật Hàn chống lại Quan Hy hai tròng mắt, con gái một đôi đen thùi ánh mắt bịt kín một tầng lãnh ý, lại mang theo vài phần không thể tin. Quan Giật Hàn hơi hơi thiên mở đầu, hắn nói, là. Quan Hy nghe xong hắn trả lời là, vẫn là không thể tin được, ngươi như thế nào hội cùng thực gia có liên quan hệ? Thực gia ở Hát Quốc, ngươi lại vốn muốn nói ngươi vẫn đều ở Zét Quốc. Ba ba mụ mụ là Quan Kiến Quân, mụ mụ là Hoàng Mầu Hoa, hắn cưới Đồng Phỉ, như thế nào không có gì đặc biệt, phổ bình thường thông trưởng thành gia đình. Như thế nào hội cùng trên đường lấy thủ ước nhân xưng thực gia có liên lụy? Nhưng lời này đến một nửa nàng sẽ không hỏi lại, bởi vì không hỏi tất yếu. Chính nàng, cũng không cùng một ít không thể gặp quang chuyện tình có liên lụy sao? Mỗi người, có chính mình bí mật, cũng đang thường. Quan Giật Hàn tránh đi Quan Hy ánh mắt, hắn nói, hi hi, ta vẫn đều là thực gia nhân. Quan Hy gật gật đầu. Nàng còn không biết Quan Giật Hàn vì cái gì vẫn đều là thực gia nhân. Mà nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng giờ phút này không hề Quan Giật Hàn nơi này nhiều làm dây dưa. Nàng xem hướng Mộ Nhất Huân. Mộ Nhất Huân mở miệng, nàng mặt không chút thay đổi trả lời, thực gia, thủ ước nhân. Huân, Quan Hy nhìn về phía Mộ Nhất Huân. Nàng chậm rãi mở miệng, hỏi, Nhất Huân, ngươi là thực gia thủ ước nhân? Là, hết chương.